Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, người đáng chết. Ca Chi, người biết đây là cái gì? Đông Phương Mặc nhìn xem hắn dễ dàng như vậy đã tìm được người khác căn bản không có khả năng. Phát hiện sự tình, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Ca Chi Taki lại có chút không muốn nói. Nhưng nhìn Chris bọn người cái kia ánh mắt hỏi thăm, không khỏi mở miệng, đây là chúng ta bản đảo quốc ninja sử dụng một loại khống chế người thủ đoạn. Vừa rồi, Long cô nương cũng là bởi vì cái này ngân châm, mới bị khống chế, liền xem như đánh lén ngươi, đều không phải bản ý của nàng. Nhìn xem hôn mê Long Y Nhi, Chris con mắt đều đã đỏ lên, mình thế nhưng là như vậy bảo hộ lấy nữ hài tử này. Hiện tại, dĩ nhiên biến thành dạng này. Ca Chi Taki, người không phải hiểu rất rõ quốc gia các ngươi người ninja này sao? Cùng chúng ta nói một chút. Thù này, ta nhất định phải báo. Chris ôm Long Y Nhi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, Ca Chi Taki có chút do dự. Chúng ta xem trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ cũng không phải là ninja làm. Kristen lúc một đấm liền đánh vào Ca Chi Taki trên mặt, miệng bên trong gầm thét. Ta cho người biết, ta một mực không thích ninja. Chỉ bất quá ta ngược lại cũng không có nhằm vào bọn họ. Nhưng là hiện tại, vì Long Y Nhi, ninja không nên bị ta gặp được. Chỉ muốn gặp được, ta nhất định chơi chết. Cái này khiến Ca Chi Taki sắc mặt cũng lạnh xuống, lau khô khóe môi vết máu. Các ngươi cũng không hiểu ninja. Ninja tuyệt đối là cao nhân, bởi vì phụ thân ta chính là một ninja. Đông Phương Mặc nghĩ không ra, Ca Chi Taki lại đem cha của mình thân phận nói ra, chỉ là dưới tình thế cấp bách gây nên, nhưng là cũng nói, hắn thật coi bọn họ là thành bằng hữu, nhưng là đối với phụ thân sùng bái cũng không phải nhất thời có thể cải biến được đây này. Đông Phương Mặc vội vàng nói, chúng ta không thể nhằm vào Ca Chi Taki. Hắn là chúng ta đồng đội, huống hồ hắn cũng không phải ninja, nếu không phải hắn phát hiện cái này ngân châm, chúng ta còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Hiện tại, chúng ta vẫn là hảo hảo nghĩ biện pháp đem đối phương làm cho hiện thân mới tốt. Bởi vì địch tối ta sáng, như vậy, thua thiệt tuyệt đối là chúng ta a. Chris lúc này mới khoát khoát tay, thật xin lỗi, vừa rồi ta thật sự là bị tức đến chập mạch rồi. Chris xin lỗi cũng nhanh. Hiện tại, chúng ta muốn để ra tay với Phương. Chỉ có chúng ta toàn bộ mất đi sức chiến đấu mới có thể. Các ngươi không dạng này cảm thấy sao? Vẫn không có mở ra miệng Quân Vô Niệm đột nhiên nói một câu nói như vậy. Cái kia, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhìn một chút trên đất Long Y Nhi. Còn có một bên Quân Vô Niệm. Vô Niệm, người nói có chút đạo lý. Ta... thân thể muốn khôi phục, rất chậm, chấm ngoặc kép, Quân Vô Niệm nói lời này thời điểm, vươn hai ngón tay, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy xông lấy bọn hắn khoa tay một chút. Tất cả mọi người đều hiểu, Ca Chi Taki nhìn xem Long Y Nhi lắc đầu, mọi người cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chris con mắt tránh bỗng nhúc nhích, đột nhiên đứng lên, hướng về phía Ca Chi Taki liền vọt tới. Liền xem như người nhà ngươi là ninja, ta cũng phải thật tốt để ngươi ăn chút đau khổ. Đống cát lớn nắm đấm lập tức liền hướng về phía Ca Chi Taki chào hỏi quá khứ. Nhưng là, Ca Chi Taki hết sức rõ ràng cảm nhận được, Chris nắm đấm tại tiếp cận mình thời điểm, là dừng lại, chỉ có quyền kia gió phất mặt mà qua. Nhưng là, Ca Chi Taki cũng là phản ứng cấp tốc, kêu thảm một tiếng đổ xuống. Tay hướng trên mặt của mình nhấn một cái. Không biết dùng biện pháp gì. Lập tức hai con mắt đều thanh. Tựa như là gấu trúc. Vô cùng thê thảm. Mặc dù Ca Chi Taki dáng vẻ có chút chật vật khôi hài. Nhưng là Đông Phương Mặc cùng Chris tất cả đều không lo được. Nhìn thấy Ca Chi Taki ngã xuống đất. Đông Phương Mặc một quyền chào hỏi Chris. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đừng cho là mình cường tráng. Có ta ở đây. Ta liền không cho ngươi đánh hắn. Chris tựa như là như bị điên. Ngươi tránh ra cho ta. Người nếu là không để cho mở, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Đừng trách ta không nể mặt ngươi. Đông Phương Mặc môi mỏng chăm chú nhấp một chút. Vậy ngươi liền thử một chút. Bất kể hắn là cái gì một tổ. Ta nhìn bộ dáng như hiện tại. Chúng ta muốn đi đều điểm cuối cùng cũng không thể. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Tán liền tán. Dù sao cùng các ngươi cũng không có cái gì tiền đồ. Đông Phương Mặc, ta còn thực sự liền không quen nhìn ngươi. Không cần đến ngươi giúp ta. Kachitaki lửa cháy đổ thêm dầu. Lập tức, ba người đánh thành hỗn loạn. Chúng ta muốn kiên trì 2 giờ. Các ngươi không có chuyện gì chứ? Thừa dịp ba người tụ cùng một chỗ cơ hội. Đông Phương Mặc hướng về phía hai người thấp giọng nói. Chris cùng Kachitaki ánh mắt giật giật. Biểu thị biết, mà Quân Vô Niệm nhìn như là tại trốn tránh ba người đánh nhau. Nhưng trên thực tế, đã tới gần Long Y Nhi. Bởi vì hiện tại, tương đối nguy hiểm chính là Long Y Nhi. T.T.T. Đột nhiên, bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên như thế một loại khiến người có chút da đầu tê dại thanh âm. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều bỗng nhúc nhích. Đây là rắn thanh âm. Loại sinh vật này để người không thoải mái. Ở loại địa phương này sinh tồn loài rắn. Đại bộ phận đều là có độc. Ba người lập tức đình chỉ đánh nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới. Lập tức hít sâu một hơi. Này sẽ là bởi vì. Lấy bọn hắn làm trung tâm. Bốn phương tám hướng không biết từ chỗ nào đến vô số rắn. Những này rắn mục đích đúng là bọn hắn 5 cái. Mà lại những này rắn xanh xanh đỏ đỏ. Phun hồng hồng tim. Xem xét chính là loại kia hung mãnh rắn độc. Là ai? Hiện thân ra. Đông Phương Mặc nhạy cảm phát giác được. Nhiều như vậy rắn. Như thế có mục đích tính. Nhất định là có người thao túng. Ha ha. Các ngươi 5 cái. Trở thành ta những bảo bối này đồ ăn. Là vinh hạnh của các ngươi. Ta sẽ lấy thay các ngươi. Các ngươi kim chất dũng sĩ huân chương. Nhất định sẽ là ta. Một cái mang theo lấy bén nhọn giọng của nữ nhân vang lên. Theo tiếng nói rơi xuống. Một đạo mặc trang phục màu xanh lục nữ người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Nhìn kỹ, Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện. Nữ nhân này quần áo không phải khác. Dĩ nhiên là dùng da rắn làm thành. Liền ngay cả trên mặt đều là lục sắc da rắn mặt nạ. Trải lên tóc, cũng là dùng da rắn. Dù sao toàn thân cao thấp, tất cả đều là rắn. Trong tay cầm một cái nho nhỏ sáo ngắn. Đặt ở khóe môi. Có phải là thổi ra một cái quỷ dị tiết tấu? Mà những này rắn, thật giống như có thể nghe rõ nữ nhân này tiếng địch đồng dạng. Hướng lấy bọn hắn nhào tới. Nhiều như vậy rắn độc, không cần đến cắn bọn hắn. Liền xem như tới trực tiếp đem bọn hắn trên chôn đều đủ bọn hắn uống một bình. Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy vô cùng biệt khuất. Cái này nếu là mình có thể vận dụng linh khí, làm sao có thể bị bọn này rắn vây đâu? Đông Phương Mặc cũng không lo được phiền muộn. Đành phải đi theo Chris bọn người cầm qua bên người có thể châm lửa đồ vật. Rắn là động vật máu lạnh. Sợ nhất lửa. Chris bọn hắn 5 người chung quanh đốt lên từng đống đống lửa. Tạm thời xem như khống chế được bầy rắn tiến lên. Bọn hắn cuối cùng là có thể thở một ngụm. Ha ha. Các ngươi chính là như thế vùng vẫy dẫy chết sao? Nữ nhân lạnh giọng nói. Ngoan ngoãn. Các ngươi không muốn như vậy dẫy dụa, ta sẽ cân nhắc để các hài tử của ta đối với các ngươi nhẹ nhàng một chút. Để các ngươi hảo hảo chết đi. Đông Phương Mặc bọn hắn tự nhiên sẽ không bị cái tràng diện này hù đến. Đều không mang lý nữ nhân này. Nữ nhân giống như lòng tin 10 phần giống như. Người thống khổ nhất chính là trước khi chết thụ tra tấn. Nếu là vui sướng chết đi. Thế nhưng là hạnh phúc của các ngươi a. Ngươi là ninja. Ngay tại Đông Phương Mặc bọn người nghĩ đến làm sao đối phó cục diện này thời điểm. Kachitaki dùng mỗi người đều có thể nghe hiểu anh ngữ hỏi. Nữ nhân nhìn Kachitaki một chút. Ngươi là bản đảo quốc người. Kachitaki dùng bản đảo ngữ trả lời. Ta gọi Kachitaki. Phụ thân ta chính là ninja. Nữ nhân khống chế rắn cây sáo rời đi bên môi. Nhìn thoáng qua Kachitaki. Từ trong mắt nhìn sang, vẫn như cũ là lãnh khốc như vậy. Đông Phương Mặc cùng Chris không rõ Kachi Taki đang nói cái gì. Nhưng là, Kachi Taki lưng tại sau lưng tay một mực cùng bọn hắn tại điệu bộ. Đông Phương Mặc cũng không hiểu. Nhưng là Chris hiểu, đó là một loại trên quốc tế 10 phần lưu hành Moss mã. Kachi Taki một mực tại nói với Chris lấy mình cùng nữ nhân này trò chuyện tình huống. Mà Chris dùng bọn hắn ở trên máy bay nói đùa một dạng học tập Iceland nước ngôn ngữ lại cùng Đông Phương Mặc thấp giọng nói chuyện. Đông Phương Mặc nhíu mày một cái. Đột nhiên thanh âm hơi có chút sách cao một chút. Tựa như là một loại không kiềm chế được nỗi lòng dáng vẻ. Nhưng là, truyền lại cho Kachi Taki tin tức lại là, người cùng với nàng cầu tình, để nàng thả ngươi ra ngoài. Ra ngoài một cái là một cái. Kachi Taki đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm. Lập tức sửng sốt một chút, để một mình hắn ra ngoài. Tình huống này, liền ngay cả chính hắn đều không tiếp thụ được. Kachi Taki toàn thân đều có chút cứng ngắc lại. Trên tay cũng sẽ không gõ Moss gõ. Mà nữ nhân kia còn tại cùng Kachi Taki trò chuyện một chút không có cái gì dinh dưỡng sự tình. Đông Phương Mặc tựa hồ có thể minh bạch Kachi Taki tâm tình. Đông Phương Mặc chỉ là như có thâm ý dùng tiếng Iceland nói một câu. Đã chúng ta đã là bằng hữu, vậy chúng ta tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi sẽ không bỏ chúng ta tại không để ý. Huống hồ, phụ thân ngươi không cũng là muốn ngươi khi ninja sao? Ngươi bây giờ không vừa vặn thừa cơ tìm hiểu một chút ninja bản thân sao? Kachi Taki có chút thất thần. Mấy ngày nay, hắn cảm giác được rõ ràng hữu nghị đáng ngưỡng mộ. Liền vẻn vẹn là nhìn ninja cái chủng loại kia quen thuộc. Chính là cô độc. Hắn hai ngày này cũng một mực tại trong lòng làm lấy đấu tranh. Đông Phương Mặc cái này một nhắc nhở. Kachi Taki cũng cảm thấy. Nhìn xem người ninja này. Đến cùng là một loại gì diễn xuất. Nếu như ngươi muốn có được cái kia kim chất dũng sĩ huân chương. Những người này là cho ngươi là đủ rồi. Ta cũng cần cái này kim chất dũng sĩ huân chương. Ta cũng phải cùng phụ thân ta đồng dạng. Trở thành ninja. Kachi Taki thản nhiên nói. Nữ nhân nhìn xem Kachi Taki. Từ mặt nạ bên trong bắn ra ánh mắt chính là khinh thường tại băng lãnh. Kachi Taki. Người ý nghĩ này thật đúng là ngây thơ. Liền hướng về phía ngươi vừa rồi cái kia lời nói. Ta liền sẽ không thả ngươi ra. Người đáng chết. Kachi Taki nghe được câu này. Lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn đã đều nói ra lời như vậy. Là cùng một quốc gia người. Vì cái gì còn có thể như vậy bức bách hắn a? Ta vì cái gì đáng chết. Kachi Taki nắm đấm nắm thật chặt. Bởi vì ninja là tuyệt đối không thể chịu thua. Cho dù chết, đều không thể nói ra vừa rồi loại kia không có cốt khí lời nói. Liền xem như ngươi trở thành ninja, cũng sẽ bôi đen ninja. Sẽ để cho ninja mất mặt. Nữ nhân băng lãnh nói. Không có chút nào mang tình cảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.